Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, hủy diệt thần phạt. Tám cái ngoại tinh vực thanh niên, cũng đều dáng chống đỡ xuống dưới. Bọn họ vô luận là tu vi cùng tư chất, đều không kém tại ở đây bất kỳ người nào. Toàn trường trạng thái tốt nhất, không ai qua được thiên nữ. Trên mặt nàng lụa mỏng biến mất, lộ ra tuyệt mỹ dung nhan. Bất quá, cái này hoàn mỹ khuôn mặt, có vẻ hơi trắng bệch. Ầm ầm, tiếng vang cùng một chỗ, tất cả mọi người biến sắc. Ầm ầm, tiếng vang lại lên. Bất quá, một đạo thanh âm này, không phải tới từ bầu trời thần phạt, mà là đến từ phía dưới một tòa điện đường. Thật là mạnh sinh mệnh tinh khí. Thật là khủng khiếp huyết khí. Một đám tuyệt đỉnh thanh niên kinh dị nhìn xuống phía dưới điện đường. Bất quá, rất nhanh bọn họ lại lần nữa chú ý đến thiên khung phía trên thần phạt. Bởi vì, đó là đối bọn hắn khảo nghiệm. Chỉ cần chống đỡ qua cửa ải này, bọn họ về sau, đem vô khả hạn lượng. Lệ, kim xí đại bàng điên cuồng gào thét, trực tiếp biến thành bản thể. Toàn thân quang mang vạn đạo, thân thể cao lớn đè ép nửa bên hư không. Hắn tính tình cao ngạo hết sức, dù cho đối mặt khủng bố như vậy thần phạt, y nguyên biểu hiện ra bản thân ngạo khí, ngẩng đầu, không chịu khuất phục. A-di-đà Phật, Tây vực hòa thượng miệng tụng Phật kinh, toàn thân cao thấp kim quang tăng vọt, khí tức thần thánh lan tràn ra, lập tức, hắn biến. Trở nên giống như là một tôn kim nhân một dạng, Phật gia bất diệt kim thân, mặc dù còn chưa đại thành, nhưng ở bằng chừng ấy tuổi, thì có thành, hắn thực lực không cho phép dò xét. Một đám tuyệt đỉnh thanh niên chấn động, nghĩ không ra không lộ ra trước mắt người đời Tây vực hòa thượng như thế đáng sợ. Tư đồ bạt tụy thần uy lẫm liệt, thẳng tắp dáng người, phóng thích chân long khí. Đến giờ phút này, không người nào dám giấu dốt, đều sẽ bản thân tăng lên tới trạng thái cực hạn, ứng đối cái này một lần cuối cùng thần phạt. Tương truyền, thần phạt tổng cộng chia làm lần thứ ba, một lần so một lần lợi hại. Xưa nay, có không ít tuấn kiệt, đều là đang kinh lịch thần phạt thời điểm vẫn lạc, cơ hành cuồng mái tóc màu đen cuốn lên. Bình tĩnh nhìn qua trên không đang nổi lên thần phạt, một đôi mắt giống như thần binh lợi nhận, giống như là có thể đánh xuyên thiên khung. Khanh, một cán kim sắc phương thiên họa kích hoành không. Hoàng kim linh lực dâng trào mà lên, lại hướng về thiên khung hét giận dữ. So với thường nhân cao hơn nửa cái đầu đảm nhiệm vô đạo cuồng bá vô cùng. Một thân hoàng kim chiến giáp rực rỡ ngời ngời. Một cái so với một cái khủng bố, toàn bộ cũng có thể hùng thị thế hệ thanh niên nhân vật. Phía dưới một đám thanh niên hoa mắt, đều không biết nên xem ai. Tất cả thanh niên phát lực, kết nối giữa bọn họ tấm lụa càng thêm sáng chói, giống như là một tấm thiên nhất dạng, bừng bừng dâng lên, bảo hộ ở đỉnh đầu của bọn hắn. Đây là, có người mở miệng, khiếp sợ nhìn xem dâng lên thiên. Ta hiểu được, lần này thần phạt cũng không phải là nhằm vào trong chúng ta một người, cho nên chúng ta muốn tề tâm hợp lực, nếu như muốn đơn độc đối kháng, chúng ta toàn bộ muốn chết. Trong lúc đó, một thanh niên hô lớn, mà nói người là một cái ngoại tinh vực thanh niên, tên là Hoắc Mây, hắn vô luận là tướng mạo cùng dáng người đều không tính xuất chúng. Chính là ném trong đám người, cũng không thấy có thể tìm ra, nhưng là, chính là như vậy một người, lại là đến từ thần bí ngoại tinh vực, bị phong ấn 10 vạn năm. Tất cả những thứ này, không thể nghi ngờ không biểu hiện lấy sự cường đại cùng đáng sợ của hắn. Ngươi là, chỉ có chúng ta toàn lực thôi động hôm nay, mới có hy vọng sống sót. Cơ trường không lúc này không có kiêu căng. Lo lắng hỏi, không sai, thần phạt là đối tu giả khảo nghiệm cuối cùng một trong. Mà lần này khảo nghiệm, là đem chúng ta trở thành một cái chỉnh thể. Hoắc Vân khai cửa, còn chưa dứt lời phía dưới, mênh mông linh lực liền tràn hướng cùng mình tương liên cái kia một dải lụa. Đám người mặc dù kinh nghi, nhưng không có lãnh đạm, trực tiếp đem linh lực quán chú hướng lên trời. Ông, trong nháy mắt, thiên đại trương, tiếng oanh minh không ngừng. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy, vô hình đạo vận lại thăng hoa, tấm lụa răng khắp nơi, hoành trên bầu trời, giống như là muốn tận cái này vô tận thần phạt đồng dạng. Bị người không thể tin, đám người mặc dù đều đang toàn lực thôi động thiên, nhưng không có đem toàn bộ hy vọng, ký thác tại đám người hợp lực thiên, đều tự thi triển một chút cường đại át chủ bài, làm sao cùng chống cự. Không đúng, hôm nay có lỗ hổng. Có người quát to, thiên chi bên trên, có một góc giống như là bể nát một dạng. Đám người nhìn tới, lập tức lòng có cảm giác, không khỏi nhìn về phía dưới một chỗ đang tại nổ âm điện đường. Nơi đó một cỗ cường thịnh huyết khí đang tại khôi phục. Thỉnh thoảng sẽ có hỗn độn vụ khí lan tràn ra. Trong lúc mơ hồ, phần lớn người gần như đồng thời nghĩ tới một người. Cơ Trường Không sắc mặt lập tức âm lãnh xuống. Hắn cùng với Nguyệt Trung Thu giao thủ qua, đối loại này khí thế càng là mẫn cảm. Huyết đài, còn mời đi lên tương trợ. Bằng không thì người cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Hoắc Mây cao giọng hét lớn. Lúc này, tính mệnh du quan, không có người có thể tỉnh táo. Trong điện đường, Nguyệt Trung Thu hai hàng lông mày nhíu chặt. Hắn cảm ứng được ngoại giới tất cả. Hắn cũng phi thường sốt ruột. Bởi vì, hai lần trước thần phạt, xác thực ảnh hưởng đến hắn. Chỉ là trên bầu trời cảnh tượng quá mức chú ý. Không có người chú ý tới hắn mà thôi. Chỉ là, hắn lúc này cũng là có lòng không đủ lực. Thân không thể động, giống như là bị vô hình đạo vận áp chế một dạng. Nhìn thật kỹ, Nguyệt Trung Thu toàn thân bảo quang lấp lóe. Không ít địa phương vỏ khô chóc ra, nhưng còn phần lớn giống như là một bộ áo giáp đồng dạng. Chưa từng rút đi, ầm ầm, thần phạt nhưng không biết đám người. Lập tức ấp ủ hoàn tất, trong nháy mắt, thiên địa thất sắc, giống như là muốn băng tán một dạng. Trên bầu trời, lôi điện răng khắp nơi, hư không lớn sụp đổ, hình thành một cái thật lớn thần phạt lôi điện chi hải. Kết thúc, kết thúc. Phía dưới một đám thanh niên run rẩy, bọn họ cảm thấy một kích này thần phạt chẳng những muốn hủy diệt trên không những cái này thanh niên, tự liền bọn họ cùng mảnh thế giới này cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Hư không bên trong, một đám tuyệt đỉnh thanh niên thần sắc ngưng trọng xuống, lần nữa nhìn về phía dưới điện đường, chờ đợi Nguyệt Trung Thu có thể ở khẩn yếu thời khắc hiện thân. Băng, trên bầu trời thần phạt, giống như dòng lũ một dạng lao nhanh mà xuống. Mở, gần như đồng thời, phía dưới trong cung điện, một đạo hét to vang lên. Tiếng quát rơi xuống, một đạo hỗn độn chùm sáng, trực tiếp sụp đổ điện đường, xông thẳng tới chân trời. Hỗn độn chùm sáng, tráng kiện như sơn nhạc. Trên đó hỗn độn lôi điện lượn lờ, tàn nhẫn hết sức, nghiền ép hư không oanh minh rung động. Băng, vô tận thần phạt đánh phía thiên. Ở đây trong điện quang hỏa thạch, phía dưới, một dải lụa đồng thời bảo lược mà đến. Xông về thiên, lôi điện gai mắt đến cực điểm. Tất cả mọi người nhắm lại hai mắt, mọi người ở đây nhắm mắt nháy mắt. Thiên địa mãnh liệt run bỗng nhúc nhích, giống như là bị trực tiếp đổ một dạng. Phốp, trên bầu trời, bị thần phạt chìm ngập địa phương, liên miên huyết dịch tung xuống. Nguyệt Trung Thu độc lập trong điện phủ, rửa sạch xuyên hoa hỗn độn bảo thể chiếu sáng rạng rỡ, lấp lóe lấy kiên cố không phá vỡ nổi ô quang. Hắn cũng bị thần phạt che mất, nhưng là hắn không sợ hãi. Thần phạt ở đi qua thiên cách trở về sau, uy năng đại giảm, hắn vừa mới thuế biến hỗn độn bảo thể còn có thể tiếp nhận. Lúc này, hắn lo lắng nhất không ai qua được bầu trời trong bóng tối cùng hắn quen biết một số người. Luân hồi yêu đồng vận chuyển, hắn thấy rõ cái kia gai mắt quang hoa bên trong tất cả. Dịch Thành Phong chia ra làm chín, từng đạo hư ảnh thay hắn chống lại thần phạt. Ngắn ngủi trong nháy mắt, tám đạo hư ảnh liền bị ép diệt năm đạo, mặc dù trong miệng hắn máu tươi cuồn cuộn, nhưng khí thế cường đại y nguyên không giảm phân nửa phân. Lại Nguyệt Trung Thu xem ra, Dịch Thành Phong sẽ không có nguy hiểm gì. Thụ thương, đó là không thể tránh sự tình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.